Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 59, góc truyện audio.com. Hít một hơi thật sâu bình tâm, ông quản lý từ từ đưa tay núm lấy ốc nắm cửa, vặn mạnh trong cơ người run nhẹ ông ta bước vào căn phòng nhỏ của cô gái nọ, kính cẩn gập người 45 độ chào vị chủ nhân đáng kính đang tắt lịm đi nụ cười trên môi bởi sự xuất hiện của kẻ phá bĩnh. Cậu chủ, đã đến giờ uống thuốc và nghỉ ngơi rồi. Ngẩng đầu thật nhanh ngay sau đó, ông quản lý đưa mắt nhìn cậu chủ mình vẫn chưa buông lơi ngọn tóc đen nhánh, ánh nhìn hướng về người chủ của căn phòng nhỏ, lòng cảm thấy rất mực khó chịu. Ý chí dường như cô còn rối mù giữa sự cắn rứt và hoài mong nữa, giờ chỉ còn chỗ để chất chứa nổi hai từ. Ngăn cản, nếu lỡ chủ nhân của ông vướng vào thứ tình cảm đặc biệt với cô gái đó, sự thật đổ bể, ngài sẽ rất đau khổ và ông, với cương vị là người luôn sát cánh cân nhắc cho ngài, nhất định phải dẹp đi mối đe dọa đó cho tương lai. Này, sao ông ngẩn người ra thế? Nói mãi mà kẻ tôi tớ trước mặt vẫn nghệt mặt ra nhìn mình như thấy phải người ngoài hành tinh hạ phàm. Từ Ân bực bội quát, nhưng với căn bệnh đang rút ngắn từng hơi thở của anh thì khó tạo âm vực thị uy để ép tim người khác được. Gì ạ? Giật mình choàng tỉnh khỏi đống suy nghĩ mông lung bề bộn, ông quản lý lúng túng hỏi lại. Ngài có thể nói lại được cô, ban nãy tôi vô tình cô chú ý, ta muốn hỏi sao hôm nay đến giờ uống thuốc nhanh thế? Từ Ân chán nản thốt nguyên câu ban nãy, cử chỉ cô muốn rời khỏi một việc gì đó ở anh làm ông quản lý thêm lần nữa sững người. Cô nhanh đâu ạ, tại cậu chủ nghĩ vậy thôi. Rút kinh nghiệm, lần này, ông quản lý như nắm bắt được ý nghĩ của mình và cũng nhanh chóng nhận ra nguyên do của sự thay đổi ấy. Nhưng ông cô hề cảm thấy vui chút nào. Được rồi, anh nên làm theo lời bác sĩ chúng ta. Được rồi, anh nên làm theo lời bác sĩ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Cùng vào hùa với ông quản lý, cô gái nọ tít mắt cười dỗ dành Từ Ân như dỗ một đứa trẻ. Lòng bàn tay trắng hồng của cô xòe ra trước mặt người bên cạnh, để lộ một cây kẹo mút tròn vị dâu ngọt lịm. Trong đắng có ngọt, anh biết rồi, đưa tay chạm vào làn da ấy, Từ Ân khẽ khàng nhận lấy cây kẹo ép nó vào lòng bàn tay ấm nóng của mình. Anh đứng dậy cố cô để cơn tê liệt vì ngồi quá lâu làm mình ngã rồi nở nụ cười nhẹ cáo từ. Mong nó cô có độc. Theo hai tên cận vệ lẽo đẽo sau lưng hộ giá lúc cấp bách ra ngoài, Từ Ân chợt quay đầu lại, hằn học nhìn ông quản lý vẫn còn ở bên trong. Ông cô đi sao? Xin cậu chủ cứ đi trước, tôi cần dặn dò một số thứ với tiểu thư đây. Hách nhẹ đầu ra ám hiểu, đưa cậu chủ về phòng. Cho hai tên cận vệ, ông quản gia quay đầu lại, ánh mắt đa xúc cảm dọi lên người cô gái nọ hồi lâu. Cho đến khi chắc mẩm rằng chỉ còn mình ông và cô gái nọ trong căn phòng nhỏ hẹp, ông quản lý đột ngột quỳ sụp xuống đất, bất ngờ đến mức cô gái ấy phải tròn mắt vài giây mới bật dậy lúng túng. Ông làm gì vậy? Khó xử cô biết nên đứng, nên ngồi hay quỳ xuống theo. Cô gái kia dù đã cố giữ bản mặt lạnh lùng và thờ ơ nhưng vẫn bị lời thẳng thốt tố cáo tâm trạng. Ra băng, xin cô hãy cứu lấy cậu chủ của tôi. Ánh mắt cương nghị phút chốc long lên nét thần khẩn. Khoan, hơi giật mình trước những gì mình vừa nghe thấy, cô gái nọ nghi hoặc hỏi lại. Ông mới gọi tôi là gì? Gia Băng, có chuyện gì sao? Ông quản lý căng não. Sao ông biết tên tôi? Góc truyện audio.com. Sững sờ khi từng chữ của hai từ ấy lọt vào tai mình, cô gái ấy bất giác thắc mắc, ánh mắt cô ngừng chứa đựng những mối nghi hoặc lớn. Khi tìm người hợp tùy với cậu chủ, tôi đã phái người xâm nhập nội bộ PM. P tìm tùy như một trò chơi may rủi. Và ông trời có mắt, tôi tìm thấy cô, hết thảy trong bản sơ yếu lý lịch mật của trường. Như chẳng còn gì để giấu giếm, ông quản lý khai tần tật những gì mình biết. Chẳng nhẽ có chuyện gì cô đúng, cô có gì? Lắc đầu nhẹ, ánh mắt của Gia Băng dần trở nên xa xăm hơn bao giờ hết. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, chỉ biết có một sự lo lắng lẫn vui mừng bùa vây cô. Vậy cô có thể trả lời câu hỏi ban nãy của tôi được chứ? Ông quản lý vẫn chưa chịu buông tha vấn đề chính của mình. Gia Băng cho phép mình im lặng để nghĩ ngợi, đây đâu phải một trò chơi để dễ dàng tiếp tục được chứ. Cô đứng yên, cô còn có ý muốn đỡ kẻ già trước mặt. Mang tiếng là đại thiếu gia nhà họ Lăng nhưng thực chất cậu Từ Ân chưa bao giờ được lão gia xem trọng, kể cả lúc cậu Từ Thần chưa được tìm ra. Và dần dần cậu ấy trở thành cái bóng mờ trong lòng ông ấy, nay lại thêm cái bệnh hiểm nghèo này nữa, ông chủ lại càng có lý do tách cậu ấy khỏi ghế thừa kế. Thứ mà đáng nhẽ cậu ấy nên được hưởng. Cậu ấy cũng là con người, cũng có tình cảm, cậu ấy biết nhưng luôn im lặng và cố gắng hoàn thành mọi việc tốt nhất có thể. Nhưng giờ thì cậu ấy có thể được nữa, cả hoài bão ước mơ cậu ấy cũng phải dẹp hết chúng sang một bên. Lòng lành hai con người đẫm nước nhưng cô để cho thứ dịch lòng trào trột ấy trào ra bên ngoài, ông quản lý kể lể từng câu từng chữ như được ông ấp ủ thầm kín bấy lâu, nó thắm đượm vô vàn xúc cảm. Cậu ấy từng nói với tôi rằng, mối lo duy nhất của cậu ấy là phu nhân. Người đã mang nặng đẻ đau cậu ấy cũng là người vợ ông chủ cô bao giờ yêu thương. Cậu ấy sợ khi cậu ấy chết đi, bà ấy sẽ đau khổ, sinh bệnh mà chết. Đừng nói nữa, quay đầu sang hướng khác, ra băng cô muốn để mình bị ánh mắt kia dụ dỗ đến phát khóc, cô cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể. Ông kể những điều đó thì được ích gì chứ? Muốn thuyết phục tôi ư, đúng nhưng chưa chính xác. Ông quản lý đưa tay quệt nước mắt, mũi có phần nghẹt đi. Tôi cô chỉ muốn thuyết phục cô mà còn muốn cô hiểu cảm giác của một kẻ vô dụng như tôi. Tôi biết nhưng luôn đứng nhìn vì tôi chẳng thể có thứ gì có thể giúp được cho ngài ấy. Dù tôi đồng ý hay cô, mấy người vẫn lấy thủy của tôi, đúng chứ? Gia Băng chất vấn bằng giọng điệu khinh miệt, thế thì cần phải cầu xin tôi đồng ý làm gì? Hay ông sợ làm chuyện ác sẽ gặp báo ứng? Tôi biết cô khinh tôi, nhưng gì cũng được, mong cô hãy chấp nhận. Tôi cô muốn cậu chủ phải ăn năn, day dứt cả đời. Nghe ông nói cứ như thể sau phẫu thuật tôi sẽ chết hoặc bị di chứng ấy nhỉ? Nheo mắt xăm soi, Gia Băng bông đùa. Gì, cô có chuyện đó đâu. Nhưng nó lại làm cho ông quản lý bối rối, ông ta ấp úng bào chữa, nhưng càng nói càng tố cao thêm việc phẫu thuật sẽ có vấn đề. Tuyệt đối cô có chuyện đó, tôi chỉ đùa thôi, ông đâu cần phản ứng mạnh như thế. Gia Băng khó hiểu, vâng, nhưng xin cô đừng đùa kiểu đó, cô tốt đâu. Ông quản lý chấm khăn tay lên đám mồ hôi vừa toát ra trên trán, khẽ thở dài nhẹ, lòng cũng bớt loạn hẳn. Sao cô tốt, chẳng nhẽ nói đùa câu nào thì câu đó thành sự thật hết ư, ông vui tính thật. Gocchuyenaudio.com, cong môi cười nửa miệng, Gia Băng ngồi xổm xuống gần ông quản lý, chống tay lên đầu gối nghênh mặt chiếu tướng lên người ông ta, cô biết có ý đồ gì. Trừ phi đó là sự thật. Như bị một con dao nhọn hoắt đâm nhanh vào tim, ông quản lý đứng hình, mắt mở căng nhìn khoảng cô vô định trước mặt, trái tim đập thình thịch. Khó khăn lắm, ông ta mới thoát khỏi trạng thái tê liệt ấy, khóe môi khô khốc mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cô thể thốt lên thành lời. Thời gian trôi chậm lại, Gia Băng chán nản đứng dậy, khuôn mặt tuyệt đẹp của cô nghiêm lại, cô còn nét cười cợt hay khinh bỉ như trước. Cô chính thức suy nghĩ một cách nghiêm túc. Mà cũng chẳng cần phải suy nghĩ làm gì, vốn dĩ từ đầu cô đã quyết định sẵn, chỉ là cô muốn để bọn họ ăn mừng sớm. Tuy biết, nếu cứu Tử Ân, người gặp trở ngại sẽ là Tử Thần, song cô phải kẻ máu lạnh, cô có tình người. Tử Ân cũng là người tốt, một người giàu tình cảm nhưng khó bộc lộ, anh cô đáng để mất đi sự sống và cô tin chắc Tử Thần cũng sẽ vui vì quyết định này của cô. Tôi tình nguyện hiến tùy cho cậu chủ ông yên tâm đi. Mỉm cười hiểu hệt y một thiên sứ lạc trốn phàm, khiến ông quản lý vừa thoát khỏi cú đơ thứ hai liền lãnh tiếp cú đơ thứ ba. Nhưng nói trước tôi sợ đau lắm đấy, và tôi cô chắc đến lúc nằm trên bàn phẫu thuật sẽ cô gào đòi hủy đâu nhé. Thật ư, ông quản lý mừng vội, vẫn hỏi lần nữa cho chắc chắn. Thật là cô sẽ cứu cậu chủ, đúng, nhưng tôi có điều kiện. Đỡ ông quản lý đứng dậy, Gia Băng chậm rãi nói từng từ một. Điều kiện, mặt ông quản lý lại tỏ ra lo lắng, lòng đoán già đoán non. Tôi muốn gặp nhị thiếu gia của ông, Lăng Tử Thần. Có chút đỏ mặt, Gia Băng cười thẹn. Tôi nhớ cậu ấy. PS hiện tại mình cô thê post ở đây được vì cô lên máy, ai có rảnh thì qua forum post sắp mình nhé. 5 giờ chiều, nắng về muộn, loang lổ vài vệt đậm màu trên mặt đường kẻ viền bao quanh những vạt cỏ xanh thẫm. Này, sao cậu chạy nhanh thế? Chờ tớ với chứ, một cậu nhóc với thân hình đồ sộ và chiều cao có giới hạn lạch bạch chạy theo đám trẻ trước mặt, miệng thở hồng hộc. Tớ đâu ngốc chờ để bị cậu bắt lại à, một cô bé với đầu tóc đuôi ngựa quay đầu ngoái lại, vẻ mặt đắc chí lắm. Bắt tớ nè, đám còn lại nháo nhào chơi quên cả mệt mỏi. Những tiếng cười của chúng như phá tan bầu cô khí vắng lặng tẻ nhạt của trời chiều, làm nó nhộn nhịp náo loạn cả lên. Tiếng cười của những cô bé cậu bé đang tụ tập quanh bãi đất trống gym mát sao trong trắng và hồn nhiên đến thế. Cứ như thể chúng chẳng có mối bận tâm lớn hơn điều đó. Xa xa cạnh lũ trẻ nghịch ngợm và hiếu động ấy, những bà mẹ trẻ, những ông bố sau giờ tan sở đang mỉm cười tùm tỉm, họ nhìn những đứa con của mình và trò chuyện. Cứ như thể họ chẳng có mối bận tâm nào ở trong lòng. Một bầu cô khí tràn ngập hạnh phúc và mỹ mãn, ngay cả những ngọn gió vô tình chúng dường như bay chậm lại, trêu chọc một vài chiếc lá tàn úa sắp lìa cành về cội hoặc tiễn luôn cho đỡ rườm rà, đêm ngày lắm mộng. Ngay cả nắng muộn cũng nán lại, nhảy múa một vũ điệu quen thuộc nào đó dã biệt mọi vật rồi tan biến, như bong bóng, để lại chút dư âm dài. Một thế giới yên bình quá, đẹp đẽ quá, nó làm kẻ nào đó đang ngắm nhìn qua khung cửa sổ phải ghen tị căm phẫn. Bật cười khinh diễu, Tử Thần kéo hai cánh cửa sổ đóng rầm lại, tiện tay phủ rèm che, làm nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng tắt phực. Gocchuyenaudio.com, bóng tối bao trùm xung quanh cậu u ám, nặng nề và trộn lẫn sự cô độc. Tử thần bóp chặt hai bàn tay vào nhau, cả cơ thể cậu như run lên khi cố gắng kiềm chế khao khát được dập tắt đi tiếng cười trong trẻo kia, để khiến những đứa trẻ ngây thơ đó phải nếm mùi vị bất hạnh của cuộc đời như cậu đang nếm phải, để khiến đám người vô lo vô liệu kia phải tái tê sự mất mát, đau khổ tuyệt vọng khi mất đi người mình yêu thương nhất. Tâm trí cậu tràn ngập vô vàn câu hỏi, chúng cô chỉ là câu chất vấn bánh xe số phận mà còn là lời than oán của những kẻ bị nhấn chìm trong địa ngục tâm hồn. Tại sao khi người con gái cậu dành trọn trái tim mình ra đi thế giới này vẫn tươi đẹp, hạnh phúc đến thế? Tại sao trái đất vẫn tiếp tục quay tròn, quay mãi, mỗi ngày vẫn tròn chỉnh 24 giờ đồng hồ với ánh sáng và bóng tối thay nhau chỉ vì? Tại sao từ Di ra đi thế giới này cô chìm trong tuyệt vọng như cậu? Tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với cậu, chúng tàn nhẫn và thật vô tình. Đưa đôi mắt mơ màng, căm phẫn và oán giận đảo lướt một vòng nhìn quang cảnh đang dần lọt thỏm vào bóng tối mịt mùng của thời gian trong căn phòng mình đang bị giam lỏng bởi kẻ cậu tin tưởng nhất, tử thần với lấy hộp sữa in hàng chữ. Sữa cô đường ít béo dành cho người đang ăn kiêng. Váng lạnh mà chủ nhân của căn phòng quen thuộc này đặt vào chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng bấy lâu, luống cuống cho ống hút vào cái lỗ tròn li ti, hít một hơi cạn thứ chất lỏng trắng nhạt bên trong làm chiếc vỏ giấy méo hẳn, tạm thời đàn áp cơn đói đang trào lên trong cái dạ dày gần như một tuần tuyệt thực nay lũ lụt vì sữa. Dùng lực vò chặt vỏ hộp đầy căm, vô thức để những giọt sữa lạnh từ lỗ thông hơi, bắn vẹt vào khuôn mặt da bọc xương nhưng vẫn giữ được nét đẹp trai theo phong cách dân châu Phi có điều da cô đen, tử thần vô ơn lấy oán báo ân ném mạnh nó vào cánh cửa gỗ, lối thoát duy nhất của căn phòng, miệng khẽ ựa một tiếng vì no. Giận, cậu đang rất giận, cô phải vì chuyện mọi thứ xung quanh phản bội lại cậu, mà cậu giận bản thân mình sao never give up cách viết văn minh và tin hóa của ngu. Đến thế, tâm trạng cậu, suy nghĩ của cậu giờ đây cứ như đang mặc định rằng Tử Di đã chết. Dù tất cả mọi người đều nghĩ như vậy thì đáng nhẽ cậu phải sáng suốt phủ nhận điều đó mới đúng, đằng này. Lý trí cậu càng cố chối bỏ thì trái tim cậu càng thắt quặn, càng đớn đau, thật ngu ngốc. Người như cậu, sao lại dễ bị tình cảm chi phối như thế? Tử thần đứng phắt dậy, thu rèm và mở nhanh cánh cửa sổ vừa bị đóng lại mấy phút trước. Cậu đưa mắt nhìn quang cảnh huyên náo ban nãy rồi nhìn mọi thứ trong phòng đang dần hiện ra trong ánh sáng, chúng vẫn thế, vẫn thật đẹp. Thế giới này vẫn đẹp, vẫn ngọt ngào, vẫn ấm áp, đó là vì người con gái trái tim cậu lỗi nhịp vần còn sống. Rất có thể cô ấy đang ở một nơi nào đó, một hoang đảo cô người, một bệnh viện heo hút hoặc một khu rừng sẫm tối, bất cứ đâu có đất để đứng, có nước để uống và có thức ăn cầm hơi. Rất có thể cô đang tựa cơn dừa nhìn trời nhìn đất chờ cậu đến đón. Vậy mà, cậu lại nhu nhược để mình bị giam lỏng ở đây và yếu ớt phản kháng bằng biện pháp cũ xì. Tuyệt thực, bật cười có phần sảng khoái giễu mình điên rồ, tử thần lửa chiến như bùng lên khi có thêm mấy can xăng hỗ trợ, ánh mắt sáng rực đầy sức sống và năng lượng. Công chúa vẫn sống thì hoàng tử phải ra tay hành động. Góc truyện audio.com, tử thần bẻ những ngón tay tê cứng cô hoạt động nhiều mấy ngày qua của mình, những tiếng rắc rắc càng làm tăng nhuệ khí trong cậu đạt ngưỡng maximum. Cậu nheo mắt đưa tình với cánh cửa gỗ gan lì nhiều lần cản đường cậu trước mặt, miệng đều giả cười một cái đe dọa, cơ chân vừa khởi động nóng song sung mãn lực. Tử thần lùi ra sau vài bước tạo khoảng cách phù hợp rồi đầy nội công, xoay một vòng đưa cước chân nhằm mặt cửa cay cay mà đá. Ấy, đúng lúc ấy, những tưởng sẽ có màn nứt vỡ ầm ầm khí thế lẫm liệt, nào ngờ chân tử thần chưa chạm tới một sợi lông hiếm hoi của nó thì nó đã mở toanh, xuất hiện lão già quản gia đáng ghét, kẻ dám ra lệnh giam lòng chủ mình và ngày ngày đem cơm đến, bưng cơm đi cho cậu khỏi lìa đời vì đói, đồng thời đảm bảo sự béo tốt cho cậu. Đã nói là bất ngờ thì dù thiên thần trượt chân đâm đầu xuống trần gian hạ phàm hay oan hồn từ địa ngục trồi lên cũng khó mà tránh được rủi ro, huống hồ gì tử thần chỉ là người trần mắt thịt. Gót chân đen thui bám những bụi của cậu liến thoáng xé gió, ngang nhiên lật tung đĩa thịt gà rướm mỡ béo ngậy mà ông quản gia hì hục dành hết 2 tiếng quan sát chọn lựa và luộc kỹ và cả cốc nước ngọt vàng rượm đầy đã nữa. Hai anh em chúng rủ nhanh phi lên rồi cô vòng, rơi giòn giã xuống đất tạo nên khung cảnh lá mùa thu bay bay trong gió chân thực và lãng mạn. Cậu chủ, cho mình im lặng vài phút để kiềm chế vài xúc cảm lố lăng và cô đẹp, ông quản gia trầm giọng, khuôn mặt như xi măng, nhanh chóng đông cứng lại tạo cảm giác ghê rợn đến dựng tóc gáy. Ha, ha, tử thần dùng mình một cái, bình tĩnh cười trừ, hết mực tỏ ra cái nét hiền lành chất phác nhất có thể. Ông ghé chơi đấy à, cậu xem ra vẫn cô chịu an phận thủ thường thì phải. Ông ta cười đáp trả, mùi chết chóc và sự mát lạnh vị bạc hà lảng vảng quanh người mang tiếng. Cậu chủ, đâu có, ta chỉ muốn thử độ bền của cánh cửa kia thôi. Tử thần gãi đầu, nhanh chóng nhận ra sự yếu hèn của mình. Cậu đổi giọng nghiêm mặt, ông đến đây làm gì, muốn xem tôi chết hay chưa hả? Cô, tôi chỉ đến đưa tin thôi. Ông quản gia có phần dịu đi, đưa tay đẩy gọng kính đang trễ xuống. Tin gì, hay, là tin của Tử Di? Sốt sắng hỏi, lòng Từ Thần léo lên những tia hy vọng nhạt nhẽo, bởi cậu biết tin quá sẽ thất vọng nhiều. Cô, là tin từ Hàn gửi về. Ngắt lời xem biểu hiện dường như băng lạnh của người đối diện, ông quản gia tiếp lời. Cậu Tử Ân đã tìm được người có tùy thích hợp và cô ta nói muốn gặp ngài trước khi tiến hành phẫu thuật. Gặp tôi, để làm gì, khó hiểu nhìn kẻ báo tin, Tử Thần nghi hoặc, cô ta biết tôi cô rõ, bên kia chỉ nói muốn nhận hồi âm tốt từ ngài. Ngài đi chứ, cô, chẳng dành một giây để suy nghĩ, Tử Thần đáp ngay như lập tức. Tôi biết cậu có chuyện khác để quan tâm hơn nhưng nếu chuyện này, ngài cô giúp e sẽ xảy ra tin đồn cô hay. Ông quản gia lo xa tính kỹ, mập mờ trong lòng những e ngại. Cô là cô ta muốn gặp thì kệ cô ta, tôi cô rảnh để đi gặp người con gái khác. Tử Thần kiên quyết, mắt sáng lên khi nhìn thấy cửa mở toang mà cô có tên cận vệ nào canh gác. Ngài đi đâu thế? Hoảng hốt nhìn thú giữ sổng chuồng, ông quản gia chạy theo ngăn lại. Sao các ngươi cứ theo ta hoài thế, chết tiệt. Một giọng nói khác có uy lực và sức vang ngang hàng sư phụ của Tử Thần vang lên, át đi tiếng mũi thủ thỉ của ai kia. Xong, nhờ đó Tử Thần càng có cớ thoát ra khỏi bốn bức tường lạnh lẽo. Gocchuyenaudio.com. Cậu chạy như bay xuống cầu thang, có chút thất kinh khi nhìn thấy cậu em vợ đang bị đám người dưới trướng bổ vây bu lấy, hệt y cục thịt ba chỉ tươi rói giữa đám sói hoang đói meo, cơ cảnh thảm khốc hơn cậu mấy ngày trước nữa. Chuyện gì vậy? Tử Thần hắng giọng thị uy, làm đám nhốn nháo kia cô hó hé hò hét nữa mà tiến hành trong im lặng. Thấy vậy, Tử Thần chuyển sang hỏi Gia Minh cho khỏe, mắt cậu dán vào chiếc ba lô to đùng trên vai cậu ta. Muốn đi đâu à? Cô nói cô rằng, Gia Minh lơ đẹp sự xuất hiện của Tử Thần, tiếp tục một mình một ngựa giành lại độc lập tự do. Chết nè, im chưa con? Đám kia sung mãn thừa cơ oánh nạn nhân vài cái. Dừng tay, hét đến khàn giọng mà cô có tác dụng, Tử Thần đích thân xuất chinh, xông vào đám đông can ngăn. Điếc hết rồi à, đám kia im thin thít tránh đường, mặt cúi nhìn đất lảng tránh đôi mắt dữ dằn của chủ nhân. Nhân cơ hội rùi mũi đi hết, Gia Minh xoay người tiến nhanh ra cửa chính thì đám kia lại lắng sắng chặn cửa. Cút hết đi, Gia Minh bực bội, cậu muốn đi đâu à, Tử Thần ôn hòa hỏi, mắt dao rắc soi lên chiếc taxi đợi sẵn bên ngoài. Về New York, đã đến lúc bố mẹ tôi được biết tội ác của cậu con rể quý báu rồi. Gia Minh ngoái đầu lại cười khinh miệt. Cô thể được, ông quản gia toan ngăn cản thì bị Tử Thần chặn lại. Để cậu ấy đi, Tử Thần hếch mặt lạnh lùng ra lệnh cho đám người. Nhưng, hãy truyền lời với bố mẹ cậu, Tử Di còn sống và tôi, sẽ tìm thấy cô ấy. Đồ hèn, Gia Minh bật cười chế giễu, quắc mắt nhìn đám chó sai vặt xung quanh rồi tiến ra xe, cơ tay cậu nắm chặt thành đấm như vẫn ôm nỗi hận thấu trời cô từ bỏ. Hò khụ vài tiếng, Tử Ân lại bỏ phòng bệnh, lang thang trên hành lang dài với thân thể yếu nhèm. Nếu đây là lần cuối anh có thể đi bằng đôi chân mình thì anh muốn lê cho đến ngõ cụt của hành lang. Anh thực hiện điều đó, như một kẻ bệnh hoạn nhưng với anh, nó đỡ hơn là việc ngồi chờ chết. Cô ấy thực sự đồng ý sẽ phẫu thuật lấy tùy, chất giọng ôn nhu đầy ngạc nhiên của ông bác sĩ riêng của anh vẳng lên, đập vào tai anh. Dù là ai hờ hững cũng nổi lên chút tò mò thầm kín. Anh nán lại nghe ngóng, đúng vậy cô ấy đồng ý, ông quản lý đáp lãnh đạm. Kể cả khi việc này sẽ có thể để lại di chứng cho cô ấy, tệ hơn là hủy hoại cả tương lai sau này. Ông bác sĩ vẫn gặng hỏi, tuy nhiên, Tử Ân cô mấy để ý đến đoạn hội thoại này nữa. Anh dựa hẳn người vào tường, thở dốc, sự tuyệt vọng, đau đớn chiếm lấy cơ thể anh. Để anh sống, cô gái đó sẽ đánh mất tương lai của mình. Để anh sống, cô sẽ chuốc bệnh vào người và có thể, mạng đổi mạng. Cô, ban đầu, là người xa lạ, nhưng giờ là người quan trọng thứ hai, là mục tiêu thứ hai để anh gắng gượng. Anh sống mà cô phải hy sinh thì ích gì? Cô được, mình có thể hy sinh cô ấy. Mình sẽ lấy tùy của Tử Thần. Gạt đi những gì mình từng ghê tởm, Tử Ân gượng người đứng hẳn dậy, loạng choạng toan bước vào trong để nói hết những gì mình nghĩ. Nhưng, anh chưa kịp bước, người anh đã ngã nhào xuống đất, cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ. PS về phần Gia Băng là ai mạn cáo TGCONS nhé, đọc sẽ biết. Cách chương.